Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2134, này, ngươi tốt ta gọi Tống Thư Hàng. Góc chuyện audio.com, loại cảm giác này cũng không quá diệu trông đầu hắn liên quan tới tâm ma xích tiêu kiếm. Cùng, Bạch Long tỉ tỉ, ký ức đều còn tại, nhưng lại không cách nào tránh khỏi biến mơ hồ. Nhận loại ảnh hưởng này, một loại không cách nào miêu tả cảm giác xa lạ hiện lên. Xích tiêu kiếm tiền bối, chúng ta tại cái này. Thời gian nghịch chuyển, pháp thuật bên trong ngây người bao lâu thời gian? Tống Thư Hàng cao mày, lên tiếng hỏi. Nếu như bằng vào ta trên thân thể mặt đồng hồ đến tính theo thời gian. Chúng ta không sai biệt lắm ở đây vượt qua 30 giờ, một ngày rưỡi tả hữu thời gian. Tâm ma xích tiêu kiếm trả lời. Chỉ là một ngày rưỡi tả hữu thời gian. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Vậy tại sao hắn đối xích tiêu kiếm cùng Bạch Long tỉ tỉ ký ức liền biến bắt đầu mơ hồ? Liền xem như rút lui về một ngày trước, hắn cùng xích tiêu kiếm, Bạch Long tỷ tỷ ở giữa tình cảm cũng sẽ không có biến hóa a, các tiền bối ta một cái không tốt lắm tin tức. Tống Thư Hàng nói, Bạch Long tỷ tỷ mắt liếc Tống Thư Hàng, đừng nói cho ta dạy cho ngươi tri thức ngươi quên rồi. Là, không có ý tứ, Bạch Long lão sư, Tống Thư Hàng ngữ khí lập tức liền yếu thế xuống tới. Bạch Long tỷ tỷ thở dài, quên bao nhiêu, quên không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng ngượng ngùng cúi đầu. Bạch Long tỷ tỷ, người tốt xấu cũng là thi đậu Giang Nam Đại học thành học bá, học tập lực yếu như vậy. Người năm đó là lên trường luyện thi mới thi đậu Giang Nam Đại học. Cái này cùng học tập lực không quan hệ là, thời gian nghịch chuyển, pháp thuật ảnh hưởng, Tống Thư Hàng giải thích nói. Không chỉ có là ta học tập tri thức nhận lấy ảnh hưởng, tình trạng của ta cũng đồng dạng nhận lấy thời gian năng lực ảnh hưởng. Tỷ như hiện tại, xích tiêu kiếm tiền bối ta cảm giác cùng ngươi ở giữa sinh ra khoảng cách. Nói nhảm, giữa chúng ta nếu là không có khoảng cách ngươi đã là cái người chết ta thế nhưng là thần binh lợi kiếm. Tâm ma xích tiêu kiếm kiêu ngạo nói, thân là một thanh thần binh cùng một cái sinh vật ở giữa không có cự ly khoảng cách vậy liền đại biểu cho nó đã đâm vào đến thân thể đối phương bên trong. Mà lấy nó trường sinh giả thần binh uy năng, một kiếm thống hạ đi, dù chỉ là đâm vào cái mũi kiếm nhọn cũng có thể để Tống Thư Hàng bảo chết một lần phục sinh cơ hội. Tống Thư Hàng, ta nói khoảng cách cảm giác không phải ý tứ này, ta nói là nhận. Thời gian nghịch chuyển, pháp thuật ảnh hưởng, trí nhớ của ta bắt đầu mơ hồ. Thậm chí cảm giác mình cùng xích tiêu kiếm tiền bối ở giữa xuất hiện một loại cảm giác xa lạ. Cái gì, cảm giác xa lạ, tâm ma xích tiêu kiếm sững sờ, sau đó vội vàng nói. Cái kia tranh thủ thời gian cho ta đến một phát dưỡng đao thuật tăng tiến hạ giữa chúng ta tình cảm, nhanh chóng đem cảm giác xa lạ khô trục rơi. Tống Thư Hàng, kiếm này phế đi, liền xem như, thời gian nghịch chuyển, dẫn đến ký ức mơ hồ cũng không có đạo lý tại một ngày rưỡi thời gian bên trong, liền ảnh hưởng đến Thư Hàng ký ức. Bạch Long tỷ tỷ tỉnh táo phân tích nói, như vậy chỉ có một cái khả năng, mơ hồ hóa ký ức cũng là cái này. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật, một bộ phận, cái này thời gian nghịch chuyển pháp thuật vốn là cổ quái, nghịch chuyển thời gian thời điểm, vậy mà không phải nháy mắt đến. Thời gian tọa độ mà là lấy. Một tốc độ hướng về sau nghịch chuyển, ở trong đó khẳng định còn ẩn giấu đi mấu chốt pháp thuật hiệu quả. Góc chuyện audio.com, tiền bối các ngươi ký ức có nhận đến ảnh hưởng sao? Tống Thư Hàng hỏi, trí nhớ của ta rất bình thường, bằng vào ta cảnh giới, loại ảnh hưởng này ký ức pháp thuật hình thức rất khó đối ta sinh ra hiệu quả. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói, tâm ma xích tiêu kiếm, giống như trên, A Thập Lục đâu? Tống Thư Hàng vội vàng nhìn về phía trong ngực Tô Thị A Thập Lục. Mọi người tại đây bên trong Tô Thị A Thập Lục cảnh giới thấp nhất mà lại nàng lại đang đứng ở thiên hà Tô Thị Đại Thí Luyện bên trong, trạng thái không tốt. Hắn cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục chính mê mang nhìn qua hắn. Không ổn, nàng quả nhiên nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Cũng không biết trí nhớ của nàng, bị mơ hồ hóa đến cái nào giai đoạn. Vạn nhất A Thập Lục ký ức bị hoàn nguyên đến cùng mình quen biết trước trạng thái. Đó cũng không phải là Tống Thư Hàng muốn xem đến cục diện. Cho nên, muốn hay không sớm đánh cái dự phòng châm. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục lộ ra bản thân cảm giác nhất tốt đẹp tiếu dung. Đã từng nụ cười của hắn bị bày bên trong các tiền bối định giá là người vật vô hại, mỉm cười, nụ cười như thế, mặc dù sẽ không khiến cho mọi người hào cảm, nhưng ít ra cũng sẽ không khiến cho mọi người ác cảm. Trong ngực Tô Thị A Thập Lục lông mi thật dài vỗ. Này, ngươi tốt, ta gọi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục nói, cường hóa hạ ký ức tăng cường ấn tượng, chỉ cần khắc sâu ấn tượng đến trình độ nào đó coi như đã mất đi ký ức cũng có thể lưu lại một chút bản năng. Phó, Thư Hàng ngươi làm gì đâu? Tô Thị A Thập Lục nhịn không được cười nói, xem ra tình trạng của nàng tạm thời không bị đến ảnh hưởng. để ngươi hiểu rõ ta, miễn cho ngươi đem ta quên đi. Tống Thư Hàng vui vẻ nói, chẳng lẽ, thời gian nghịch chuyển, pháp thuật mất trí nhớ hiệu quả chỉ có thể hắn hữu hiệu. Liền hố hắn một người, có phải là có chút quá mức? Bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn trời, thất vọng nói. Vốn đang coi là thừa cơ đưa ngươi bồi dưỡng thành tri thức cùng cảnh giới đồng tiến tinh anh tu sĩ, hiện tại xem ra, ngươi chú định cùng kiến thức của ta vô duyên. Không nhất định, nói không chừng tải. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật, lúc kết thúc Bạch Long đạo hữu dạy bảo cho Thư Hàng tri thức sẽ chảy ngược trở về. Cho nên Bạch Long đạo hữu, ngươi có thể tiếp tục giảng giải đến tiếp sau tu chân tri thức. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm suy đoán nói, không có trước mặt kiến thức căn bản đặt cơ sở coi như dạy đằng sau, hắn cũng lý giải không được. Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu nói, thật sự là tiếc nuối. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lại nhìn phía Tống Thư Hàng, đột nhiên, nó thân kiếm tỏa sáng, nó nghĩ tới rồi một cái khả năng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, Tống Thư Hàng đưa nó triệt để lãng quên, nó có phải hay không lại có thể nghĩ biện pháp lừa gạt dưỡng đao thuật rồi. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật hiệu quả còn tại tiếp tục. Xích Tiêu Kiếm đạo hữu, thời gian trôi qua bao lâu? Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng hỏi, nàng cảm giác có chút nhàm chán, mệt dã rời, ta đã không có chú ý mặt đồng hồ chuyển động, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trả lời, nó hiện tại niềm vui thú tập trung ở Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục trên thân. Người tốt ta gọi Tống Thư Hàng, lần đầu gặp mặt Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục sóng vai mà ngồi. Ta gọi Tô Thị A Thập Lục hai tay chống cằm trả lời, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau chân thành nói. Ta cảm giác A Thập Lục ngươi rất quen mặt chúng ta trước kia có phải là gặp mặt qua. Thật có lỗi ta đây không phải tại bắt chuyện là ta nội tâm chân chính ý nghĩ. Trước kia gặp qua, Tô Thị A Thập Lục kiên nhẫn trả lời. Chúng ta trước kia là quan hệ như thế nào? Tống Thư Hàng có chút khẩn trương hỏi. Thật có lỗi, trí nhớ của ta có chút mơ hồ trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Chúng ta trước kia là thầy trò quan hệ. Tô Thị A Thập Lục nghiêng mặt qua đến, trong mắt mỉm cười, lông mi thật dài trên dưới vỗ, đặc biệt chọc người. Thầy trò, nguyên lai ta là lão sư sao? Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn vậy mà quên đi mình là lão sư sự thật. Không, ta là lão sư. Tô Thị A Thập Lục trả lời. A Tống Thư Hàng chấn kinh nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn cô nương, cách trương.